Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3773. Chương 3773. Có quái gì? Kịch độc là một loại rất bá đạo đồ vật. Độc cùng độc lẫn nhau ở giữa cũng là như thế. Tại loại này đã hoàn thành thành hình, mà lại trong làn khói độc ẩn chứa trận pháp phụ trợ tình huống phía dưới. Nếu như hai độc gặp nhau, trong đó yếu một phương liền sẽ trực tiếp bị áp chế. Quái thú mặc dù tự thân không hiểu trận pháp, nhưng đây là thiên phú của nó. Khi nó cơ thể bên trong phun ra ra khí lưu kết hợp nồng vụ hạp cốc những này trong mây mù, tự nhiên là hình thành loại này cùng luyện độc sư luyện chế ra đến tình thế không sai biệt lắm độc vật, trong đó cũng là ẩn chứa trận pháp. Nó cũng có thể giống luyện độc sư đồng dạng khống chế những độc vật này. Kịch độc tải không có bị luyện độc sư luyện chế ra trước khi đến. Những cái kia chứa độc thậm chí là không độc vật liệu, đi qua không ngừng điều phối dung hợp, liền có khả năng hình thành một loại so nguyên vật liệu mạnh rất nhiều kịch độc. Nhưng là luyện chế ra đến sau đó lại không được, bởi vì bên trong đã có trận pháp dung nhập, đang thao túng, cho nên yếu một phương rất nhanh liền sẽ bị áp chế. Nếu như song phương phóng xuất ra kịch độc cấp độ không sai biệt lắm, vậy thì có thể sẽ hình thành dung hợp, biến thành một loại mới kịch độc. Loại tình huống này hình thành kịch độc, có khả năng yếu đi, cũng có khả năng sẽ biến cường, còn có thể song phương kịch độc đều sẽ mất đi hiệu lực. Bạch Vũ Triết muốn chiến thắng con quái thú kia, hắn có thể sử dụng thủ đoạn cũng chính là độc, nhưng tại dùng độc trước đó, hắn nhất định phải rõ ràng cái này kịch độc đến cùng là cái gì tính chất. Hắn bây giờ trên người kịch độc chỉ có thanh phong tán cùng tuế nguyệt hai loại. Nếu như dùng tuế nguyệt, Bạch Vũ Triết tin tưởng khẳng định có thể trực tiếp đem loại kịch độc này cho áp chế. Nhưng là hắn không nỡ a. Một phần, tuế nguyệt, kịch độc đại biểu giá trị. Đừng nói là hắn, đoán chừng ngay cả cổ nguyên đều sẽ hơi có chút đau lòng. Dựa theo Bạch Vũ Triết đoán chừng, có thể tiến hành dung hợp, chính là trước mắt hắn tất cả thanh phong tán ở trong tối cường kia một phần. Oanh, chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Bạch Vũ Triết một bên chật vật ngăn cản, một bên tận lực dùng có hạn tinh lực đi phân tích loại xương độc này. Cái này nhất định phải cẩn thận, nếu không muốn dùng xong tuế nguyệt cùng kia một phần tuế nguyệt hình thức ban đầu, cái kia cần tốn nhiều thời gian hơn cùng cố gắng. 3 phút thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết trên người có mấy cái vết cào. Đây cũng là bởi vì không tránh kịp bị quái thú kia lợi chảo cho thương tổn. Cũng may mắn hắn mỗi lần đều làm ra lẩn tránh, cho nên vết thương cũng không tính đặc biệt sâu. Bằng không, bị lực kia móng vuốt cho bắt một lần, trực tiếp liền có thể đem người cho cắt thành mấy phiến. Trừ những vết thương này bên ngoài, trong cơ thể hắn nhận chấn động cũng không nhẹ. Nếu như không phải hắn cái này cường hoành thể chất, dù là cái khác chiến lực càng mạnh một số, đã từ lâu nhịn không được. Nhưng là cái này kịch độc thành phần tương đối phức tạp, Bạch Vũ Triết không có nhanh như vậy có thể nghiên cứu ra được. Theo thời gian trôi qua, hắn ngược lại là phát hiện cái khác quái dị địa phương. Tại chiến đấu quá trình bên trong, quái thú kia bằng vào chính mình di chuyển nhanh chóng ưu thế, vô cùng có khả năng đem hắn nổ vang bất kỳ một cái nào phương hướng. Dù sao hắn tuyệt đại đa số thời điểm đều tại ngăn cản. Mỗi lần ngăn cản đều sẽ bị đánh lui, nhưng là nó chưa từng có đem Bạch Vũ Triết đánh lui đến một cái nào đó phương hướng đi. Đó chính là quái thú ngay từ đầu xuất hiện thời điểm cái hướng kia. Bên kia khẳng định có thứ gì, Bạch Vũ Triết ở trong lòng suy đoán. Hắn dự định chậm rãi hướng phía đó chuyển di, muốn tìm tòi hư thực. Dù sao làm như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng hắn tiếp tục phân tích những này xương độc đại khái. Thành phần sẽ cùng chính mình thanh phong tán sinh ra phản ứng gì? Giống, quả nhiên. làm Bạch Vũ Triết hướng phía đó có ý thức chuyển di 300-500 mét thời điểm. Quái thú kia càng thêm cuồng bạo, hung hăng đang ngăn trở hắn hành động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN